Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên đi ra khỏi gian phòng giúp nàng chuẩn bị bữa sáng. Nguyên lai cái nữ nhân không thần kinh kia hay làm cho người ta tức hợp máu, cũng có thể làm nụ nha. Tuy rằng chính là nhìn như lơ đãng đem đầu dựa vào lại đây, kéo kéo tay hắn, nhưng ánh mắt lại thẹn thùng lảng tránh, cố ý nói một cách khó chịu, đã sớm tiết lộ tâm tư đang che giấu của nàng. Không sai, thông suốt là tốt rồi, ít nhất không uổng công hắn một phen khổ tâm cùng một mảnh thiệt tình. Tuy rằng hắn thật vui vẻ khi nàng chủ động tới gần hắn, nhưng mà kệ hắn ngẩng đầu vài lần để nhìn đến cái tên kia to mồm ăn cháo, vẫn không quên dùng đôi mắt tròn dễ thương mà nhìn hắn. Trên mặt ta có đồ ăn hay sao? Vẫn là ta lớn lên rất đẹp trai đi, xem bộ dáng ngươi giống như muốn đem ta ăn luôn vậy. Hắn nhịn không được trêu chọc nàng, mặt đẹp trừng hắn. Nào có, nói hù nói vượn, ta chỉ đang nghĩ vài vấn đề trong công việc. An Chỉ Nhan nói đứng đắn, như thực có chuyện quan trọng cần nghĩ, nhưng mà khuôn mặt nhòi ngắn lại đỏ chuột dạ cúi đầu, lập tức một thìa cháo nhẹ cho vào miệng. À, nóng. Như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Không phải ngươi ta nói ngươi phải thổi nguội trước khi ăn hay sao? Ta xem. Nàng vừa thẹn lại quẫn, vội vàng đẩy tay hắn ra. Không cần, chính là nóng một chút, không có việc gì. Hắn nhíu mi nhịn không được vươn tay xào xào mặt bàng. Từ giờ trở đi ngươi không được nghĩ đến công tác, cũng không cho ngươi nghĩ đến khi đang ăn, chuyên tâm đem bữa ăn sáng ăn cho xong cho ta, có nghe hay không? Ách, hung hăng lại ngại. Được rồi, không nghĩ thì không nghĩ. Sống tiểu hài tử phạm sai lầm, An Chỉ Nhàn cúi thấp đầu, an phận múc thìa cháo thổi, sau đó cho vào miệng. Thơm quá, cháo được nấu từ canh gà hầm cùng củ quả, tuyệt không đầy mỡ, bởi vì Trình Hải Đông đã nói qua bữa sáng nhất định phải ăn no, như vậy mới có khí lực công tác, cổ cưng cũng mới có dinh dưỡng. Vì nàng cùng cục cưng, nàng nhất định phải đem bữa sáng tình yêu của hắn ăn sạch. Cọ sát cả buổi, hai người rốt cuộc có thể xuất môn đi làm. Cấp trên trưởng quan muốn đổi đi nơi khác, mọi người lấy cớ vui vẻ đưa tiễn, danh chính ngôn thuận về nhà ăn ăn uống một chút. Bởi vì có nhiều người tham gia, An Chỉ Nhàn đến như vậy thuận tiện được một bữa tối phong phú hơn. Này cũng là lần đầu tiên nàng cùng nhóm đồng sự của Trình Hải Đông chạm mặt. Trong bữa tiệc, Trình Hải Đông một bộ dạng trầm tĩnh, không quá thân thiết với đồng sự. Nó thiếu đáng thương, lại mặt không chút thay đổi, thật nhìn tâm tình không phải tốt lắm. Bất quá tính nết hắn, nàng từ nhỏ chỉ biết hắn đối đãi người quen cũng bình thường, nhận thức thái độ thật sự là kém rất nhiều. Chính là nàng chỉ cần tưởng đến mỗi ngày mọi người phải chịu một khuôn mặt trầm lặng im ắng này, nàng liền thấy đồng tình, chỉ kém không đứng lên cùng mọi người vui đùa tán gẫu cùng xin lỗi. Mọi người nhiệt liệt nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền bắt đầu tấn công bàn ăn. Tôm, đại tôm hùm. Vừa thấy tôm hùm thịt nguội trên bàn ăn, An Chỉ Nhàn ánh mắt hưng phấn, chính là không thể ăn, cô cưng về sau sẽ dễ dàng bị mẫn cảm đó. Trình Hải Đông hai ba câu liền lập tức dập tắt hưng phấn của nàng. An Chỉ Nhàn phi thường bất mãn, nghĩ không được ở trong lòng nói thầm, người này không cùng đồng sự nói chuyện phiếm gì chứ luôn lại bên tai nàng rầy rà chán ghét. Nói thì nói thế, Trình Hải Đông vẫn thực tri kỷ gắp một khối thịt cá ngon lành, cẩn thận lấy đi hết xương, thế này mới để vào trong bát trước mặt nàng. Mau ăn, cái này thực mới mẻ. Anh lại là cá. Nói cái gì đó có DHA, ăn đối với cục cưng hỏng. Vấn đề là đối với tâm tình của nàng thì cực kỳ không tốt. An Chỉ Nhàn chỉ có thể rưng rưng nhìn mọi người đang khoái hoạt để tấn công tôm hùm. Dù ủy khuất, nàng cũng chỉ có thể yên lặng ăn vào thức ăn hắn gấp. Hải Đông, nghĩ không ra ngươi săn sóc lạ bà như vậy. Một đồng sự liền trước chọc ha ha nở nụ cười. Còn đem thịt cá làm sạch mới đưa cho lão bà ăn nhà. Người thứ hai nhanh chóng bổ sung. Hải Đông, như thế nào không cấp cho lão bà người ăn tôm hùm? Tiêu Trung hỏi. Nàng hiện tại đang mang thai, ăn tôm hùm sẽ gây mẫn cảm cho nên không thể ăn. Người thật đáng thương nha, mang thai cấm kỵ thật đúng là nhiều. Tiêu Trung đồng tình nhìn về phía An Chỉ Nhàn. Đúng vậy, hơn nữa hắn hảo nghiêm khắc nha, chỉ một miếng nhỏ cũng không cho ta ăn. Ngữ khí của nàng ủy khuất vô cùng. Ta biết, hắn thật sự nghiêm khắc, đối với công tác cũng đều có nề nếp. Tiểu Trung giống như tìm được tri âm nhịn không được đáp lời. Đúng vậy, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không là người cuồng khống chế. An Chỉ Nhàn sát có chuyện lạ nói. Trình Hải Đông không nghe sang, hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức An Chỉ Nhàn. Nhà đầu trong óc đang có chủ ý gì hắn sao không biết. Thôi đi, tận tình của trách hắn cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Hải Đông, nguyên lai là người cuồng khống chế. Tiểu Trung chợt cười ra tiếng, một bên nhóm đồng sự cũng ngồi theo phụ họa. Nhân cơ hội trêu chọc một chút cái người ngày thường mặt mày đều nghiêm túc này, Trình Hải Đông lời giải thích chính là nhìn về phía An Chỉ Nhàn không hờn giận, không ánh mắt phun lửa như đang nói. Người vui vẻ, xem ta bị mọi người chế nhạo, ngươi liền vui vẻ. Người đứa nhân này Về nhà ngươi liền xong đời. An Trường Nhạn tiếp thu được ánh mắt cảnh cáo của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net